Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, thành quả. Lúc trước bởi vì đồ ăn nguyên nhân, làm cho Austin không thể không ngừng quét dọn phụ cận mấy cái bộ lạc tiết tấu. Đây là Austin lúc ấy không có cân nhắc đến, phạm qua sai tự nhiên không thể tái phạm. Austin đã quyết định, tại gần nhất trong một tháng vững chắc căn cơ, đem thú nhân tù binh cải tạo dung nhập tổ rồng bộ lạc hệ thống. Trên phạm vi lớn khai hoang ruộng đồng trồng trọt dễ sắn. Đợi đến binh tinh lương đủ, lại đi xuất kích, mảnh thứ nhất khai hoang ruộng đồng thu hoạch lớn. Đối với toàn bộ tổ rồng bộ lạc phấn chấn là không cách nào tưởng tượng. Nếu như hiện thực là một trò chơi, như vậy liền có thể theo trò chơi bảng lên nhìn thấy sĩ khí cộng 100 tình trạng. Có đồng ruộng bội thu khích lệ, mấy ngày nay tổ rồng bộ lạc thú nhân vô luận là huấn luyện vẫn là khai hoang làm việc, đều đầu nhập vào cực lớn nhiệt tình bên trong. Tại cực nhanh làm việc hiệu suất phía dưới, toàn bộ tổ rồng bộ lạc quả thực là một ngày một cái dạng. Vô luận là thú nhân tù binh huấn luyện, vẫn là thôn trang thêm xây, lại hoặc là khai hoang ruộng đồng, đều duy trì một cái thật nhanh tốc độ tiến hành. Mà tại dễ sắn bội thu sau khi, Austin cũng không quên tiến về trồng trọt hoang dại lúa nước hồ nước đất chúng quan sát một phen. Các thú nhân trồng trọt hoang dại lúa nước hiệu quả như thế nào? Lúc trước mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân Austin tại khai hoang mảnh thứ nhất ruộng đồng lên đổi loại dễ sắn, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền hoàn toàn từ bỏ hoang dại hạt thóc trồng. Lúc ấy Austin cũng làm cho các thú nhân tại dã sinh hạt thóc sinh trưởng địa phương nhổ hồ nước lên cỏ dại, gieo rắc về vườn sinh hạt thóc hạt giống. Bây giờ dễ sắn đã có thể thu hoạch, như vậy hạt thóc hẳn là cũng nhanh. Quả nhiên không ra Austin đoán, khi hắn mang theo mấy cái thú nhân đi vào những cái kia hồ nước lúc, chỉ thấy hồ nước lên hạt thóc lá cây đã bắt đầu trổ bông làm đồng. Mặc dù còn chưa có thể thu lấy được, nhưng mắt thấy cũng không xê xích gì nhiều. Mà khoảng cách lúc trước gieo rắc về vườn sinh hạt thóc hạt giống cũng bất quá nửa tháng mà thôi. Cái này không thể không nói dị giới cây lương thực sinh trưởng hoàn toàn trái với Austin kiếp trước. Cây lương thực sinh trưởng chu kỳ, nhưng nghĩ đến hai thế giới mùa tính khí đợi hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Cái này cũng có thể lý giải, chỉ bất quá hạt thóc sản xuất cũng không nhiều. Thô sơ giản lược tính một chút, một mẫu cũng liền 3-40 cân tả hữu. Cùng dễ sắn sản xuất so sánh quả thực kém không biết vài dặm mà tính toán. Bất quá hạt thóc loại đồ ăn tinh bột năng lượng chờ hàm lượng cũng phải so dễ sắn nhiều hơn không ít. Tối thiểu hạt thóc cái này lương thực có thể một mực là món chính, mà dễ sắn lại không được. Đối với hạt thóc sản xuất, Austin mặc dù không thế nào hài lòng, nhưng cũng là sớm có đoán trước. Mà lại đối với như thế nào đề cao hạt thóc sản lượng, hắn cũng là sớm có kế hoạch. Tại dã sinh hạt thóc thu hoạch đời sau, Austin sẽ chuyên môn thiết lập một mảnh ruộng thí nghiệm, phái thú nhân tỉ mỉ trồng trọt, che chở. Đợi đến thu hoạch thời điểm lựa chọn trổ bông nhiều nhất, hạt tròn sung mãn nhất hạt thóc làm hạt giống, để mà ruộng thí nghiệm lần tiếp theo trồng trọt. Như thế một đời khôn sống mống chết, đối hạt thóc hạt giống tiến hành nhân công cải tiến, lấy ưu hóa hạt giống chất lượng phương thức đến đề thăng hoang dại hạt thóc sản lượng. Mặc dù Austin rất nhiều cao trung tri thức đã trả lại cho kiếp trước sinh vật lão sư, nhưng đối với những này đơn giản hạt giống bồi dưỡng phương pháp, vẫn nhớ 1-2, đương nhiên. Loại này khối đất Pháp cần thời gian hao phí 10 năm thậm chí thời gian 20 năm mới có thể khiến cho những này hoang dại hạt thóc chân chính thuần hóa, từ đó tăng lên sản lượng, gấp cũng không gấp được. Mặc dù nhân công cải tiến hạt giống cần hao phí rất nhiều thời gian, nhưng những sự tình này là nhất định phải đi làm, mà lại là càng sớm đối đầu tại về sau phát triển liền càng có lợi. mà lại cái này nhân công cải tiến phương pháp cũng không giới hạn trong hoang dại hạt thóc một loại. Những cái kia hiện nay khai hoang trồng trọt dễ sắn Austin cũng định dùng loại phương pháp này. Hiện nay dễ sắn sản lượng xa xa còn chưa tới đạt cực hạn. Tại mỗi lần thu hoạch thời điểm, Austin đều dự định đem trong ruộng cường tráng nhất, sản lượng cao nhất cát đằng cắt lấy xuống, làm trồng trọt trồng mầm ương. Như thế tại cải tiến những này hoang dại cát đằng đồng thời, cũng sản xuất đại lượng lương thực, giải quyết tổ rồng bộ lạc khẩu phần lương thực vấn đề. Trong lòng đã quyết định, Austin chính là phân phó Quách phụ trách chuyện này. Thân là tổ rồng bộ lạc thủ lĩnh, Austin rất nhiều chuyện đương nhiên không có khả năng tự thân đi làm. Trực tiếp để người phía dưới đi làm chính là xem xong hạt thóc sinh trưởng tình trạng, đồng thời phân phó xong phía dưới chuyện cần làm. Austin chính là mở ra hai cánh bay lên mà lên, hướng tổ rồng phương hướng bay lượn trở về, bay lên ở trên không, cương phong theo bên người phần phật bay qua, theo chỗ cao nhìn xuống, liền thấy lấy tổ rồng chỗ vách núi làm trung tâm, từng mảnh mới mở hoang ruộng đồng hướng ra ngoài phóng xạ lái đi. Bởi vì lo lắng dày đặc khai hoang đốn cây sẽ dẫn đến nước thổ lưu mất, cho nên mỗi phiến khai hoang ruộng đồng ở giữa đều là cách xa nhau lấy 10 đến chừng 20 mét. Rừng cây làm khoảng cách, như thế như vậy theo chỗ cao xem tiếp đi càng khiến người ta có một loại tâm thần thanh thản cảm. Giác, trong ruộng, từng con kiến kích cỡ tương đương thú nhân ngay tại lao động. Khai hoang lúc chém đứt cây cối chất thành một đống, bốc cháy lên màu trắng cột khói. Bốn phía trên đất bằng, tù binh các thú nhân chính chỉnh tề đứng thẳng bất động, nhận lấy long mạch các thú nhân quân sự cải tạo. Mà tại bên dưới vách núi phương, từng gian phòng ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, các thú nhân tay nghề tự nhiên sẽ không quá tinh xảo, lại khiến cho toàn bộ thôn xóm nhìn qua có một loại nguyên thủy thô cuồng khí tức. Cái này chính là Austin hơn nửa năm đến nay thành quả. Bây giờ toàn bộ quyến tộc bộ lạc thực lực còn có chút nhỏ, nhưng đã có thể tự lực cánh sinh, tự chủ phát triển. Mà lại Austin tin tưởng, một ngày nào đó toàn bộ quyến tộc cuối cùng sẽ trưởng thành đại thụ che trời, trái lại trở thành hắn lớn nhất ô dù. Tiếp xuống chính là bộ lạc phát triển kế hoạch. Trở lại tổ rồng, Austin bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống hành động. Đồ ăn vấn đề đã cơ bản giải quyết, bất quá khai hoang làm việc còn muốn tiếp tục tiến hành. Những tù binh kia thú nhân có thể một bên huấn luyện một bên tiến hành khai hoang. Dạng như vậy lấy dễ sắn sinh trưởng chu kỳ, 1-2 tháng sau đồ ăn đem không tồn tại vấn đề. Sát nhập, thôn tính thú nhân khác bộ lạc chiến tranh cũng phải tiếp tục. Liền định tại 1 tháng đời sau đi, lần này không cần toàn quân xuất động, khai hoang làm việc đạt được thành công lớn, loại bỏ đồ ăn cản tay. Tiếp xuống tổ rồng bộ lạc chủ đề sẽ là chiến tranh. Chiến tranh, chiến tranh, lấy chiến dưỡng chiến tranh không thôi. Lần này phát động chiến tranh, không chỉ có muốn đem lần trước còn sót lại mấy cái kia bộ lạc sát nhập thôn tính, mà lại tại tụ tập đầy đủ quân lực đời sau, Austin còn dự định nhất cử công diệt phụ cận lớn nhất cái kia xài lang nhân bộ lạc, lấy cướp đoạt khả năng tồn tại hô hấp pháp. Có hô hấp pháp tại, đến lúc đó toàn bộ tổ rồng bộ lạc thực lực sắp tăng lên một cái đại giai đoạn, giới lúc cũng có lực lượng lần nữa đối nhện hang động tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Tại xác định hảo kế hoạch về sau, toàn bộ tổ rồng bộ lạc tùy theo tiến vào ẩn núp làm ruộng giai đoạn, khổ luyện nội công. Tại mau chóng đem tù binh thú nhân tiêu hóa sau khi, cũng đại lực khai hoang làm ruộng. 1 tháng thời gian chớp mắt mà qua. Tại trong lúc này, tiếp cận 600 thú nhân tù binh đã cơ bản chỉnh hợp tiến vào tổ rồng trong bộ lạc. Khai hoang ruộng đồng cũng đã nhận được đại lượng phát triển. Súc mục giã thỏ cùng lợn rừng cũng bắt đầu sản xuất ăn thịt.